Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 07, người chăn thả. Đạo kia thân ảnh nhìn kỹ lấy nhà ăn bên trong Tần Nhiên. Ánh mắt so chi khí tức còn muốn sắc bén, giống như là đao nhỏ, để cho người ta không tự chủ liền sẽ trong lòng phát run. Khí thế lăng lệ, nhưng không có sát ý. Có thể rõ ràng phân biệt nó bên trong khác biệt Tần Nhiên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lại lấy đối phương. Màu đen áo khoác, cùng màu dài, một đỉnh vẫn như cũ là màu đen tước sĩ mũ. Để đứng ở bóng tối trước đối phương cho người ta một loại tùy thời cùng bóng tối hợp hai làm một ảo. Giác, Hastati, đối phương ngữ khí trầm thấp hỏi thăm nói. Tần Nhiên chau mày, đối phương phát âm, hắn có thể nghe hiểu. Nhưng là ý tứ lại không hiểu. Đối mặt với Tần Nhiên không hiểu, đối phương lăng lệ khí thế dừng lại. Ước chừng qua một giây sau, lúc này mới không quá chắc chắn lần nữa hỏi. Willy Estate, đồng dạng quái dị phát âm, để Tần Nhiên chân mày nhíu chặt hơn, mới nói tiếng thông dụng. Cảm ơn. Tần Nhiên không có ý định cùng đối phương đánh mê rồi. Hắn không am hiểu cái này loại chuyển loan mặt giác phương thức nói chuyện. Dù là đối phương xuất hiện ở đây rất có thể đúng vậy, hắn suy đoán bên trong người cũng giống vậy. Tần Nhiên cũng không cho rằng thân phận đối phương khác biệt. Hắn liền cần đổi một loại phương thức nói chuyện. Trừ bỏ đối mặt bằng hữu chân chính bên ngoài, Tần Nhiên luôn luôn là giải quyết việc chung. Huống chi, hắn hiện tại còn đóng vai lấy một thân phận khác. Người không phải người chăn thả. Đối phương chần chờ một chút sau, mang theo không xác định hỏi. Người chăn thả, người chăn dê. Tần Nhiên hỏi lại lấy. Dạng này hỏi lại thì để người trước mắt càng phát không xác định rồi. Đối phương hồ nghi nhìn Tần Nhiên, trên khuôn mặt ngạc nhiên không giống như là giả. Nhất là phối hợp lấy trẻ tuổi dung mạo, rất dễ dàng lấy được đối phương tín nhiệm. Nhưng không chỉ một lần nếm qua cùng loại thua thiệt đối phương, nhưng không dám tùy tiện mạo hiểm. Đối phương bắt đầu từng chút, không được dấu vết tới gần lấy Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên, say người liền đóng lại cửa, quay trở về bãi thai bên trong. Lần nữa ngồi ở cái ghế bên trong, cầm lên một phần mới tạp chí lật lên xem tới. Đối mặt một cái đối ngươi có hoài nghi người, đừng đi làm giải thích. Bất kỳ giải thích gì đều là dư thừa. Đối với cái kia hoài nghi ngươi người tới nói, sẽ chỉ biến thành che giấu. Liền xem như giải thích hợp tình hợp lý, cũng sẽ chỉ làm đối phương cho rằng ngươi là tỉ mỉ chuẩn bị. Cho nên, ở thời điểm này, chờ đợi liền tốt, chờ đến hoài nghi nhân chủ động hỏi thăm hoặc là đi điều tra. Tần Nhiên tin tưởng, nếu như đối phương thật là hắn suy đoán bên trong người, muốn biết rõ tin tức của hắn nhất định hết sức dễ dàng. Trên thực tế, cũng là như thế, vẻn vẹn nửa giờ sau, cái kia người liền trở lại rồi. Ở 10 phần hữu lễ gõ gõ cửa, thu được Tần Nhiên cho phép sau, kia một nhân tài đi vào nhà ăn. Khách quan với vừa rồi lăng lệ, lúc này đối phương lộ ra rất ôn hòa. Bộ mặt đường cong cũng không có trước đó kiên cường. Ở lộ ra một chút nếp nhăn sau, ánh mắt bên trong mang theo tia không chút nào che giấu tán thưởng. Rất xin lỗi, ta trước đó hiểu lầm rồi. Cho nên, xin ngươi đừng chú ý. Ta là S, Vương, giống như ngươi, cũng là nhị đại di dân. Bất quá, ta cha đến nơi này thời điểm, muốn so với các ngươi cha sớm một số. Đối phương tháo xuống tước sĩ mũ, đặt ở ngực, thân thể hơi nghiêng. La Diêm, Tần Nhiên báo ra giả danh. La Diêm, tên không tệ, rất hân hạnh được biết ngươi La Diêm. Đây là ngươi cùng đệ đệ ngươi nhà hàng sao? Có thể cho ta đến một phần toàn bữa ăn sao? Ếch, Vương cười hỏi, thỏ nướng 100, cơm chiên 15, canh gà 10. Tần Nhiên không có lập tức hành động, mà là báo ra giá cả. Có chút quý, ngoài miệng nói như vậy lấy Ếch, Vương, hành động bên trên lại là không chậm chút nào. Liền như thế móc ra vừa lúc tiền giấy. Một chương 100, một chương 20, một chương 5, xin chờ một chút. Tần Nhiên tiếp nhận tiền, kiểm tra sau, để vào rồi tiền dương. Rất nhanh, toàn bữa ăn liền đặt ở trên khay, bày tại S, vương trước mặt, thật là thơm, vật siêu chỗ giá trị. Người đệ đệ tay nghề thật giỏi, chỉ là muốn khách khí một chút. Mở ra chủ đề S, vương rõ ràng là một cái người biết nhìn hàng, vẻn vẹn ngửi một cái, liền xông lấy la diêm dựng lên một cái ngón tay cái. Sau khi, càng là chôn đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý tới vừa mới nghĩ kỹ lý do thoái thác. Gió xoáy mây tàn, ngay cả thỏ nướng xương đầu đều nhai nát nuốt xuống S. Vương lúc này mới thỏa mãn thở dài ra một hơi. Rất lâu không có ăn vào như thế đồ tốt rồi. La Diêm, ngươi liền một điểm không hiếu kỳ. Ngươi đụng phải đồ vật sao? Mang theo cảm thán. Vương nhìn về phía Tần Nhiên. Trong núi rừng, chuyện kỳ quái muốn xa xa siêu ra khỏi thành thị. Tần Nhiên nói lấy sớm liền chuẩn bị xong đáp án. Ở Tần Nhiên ngụy tạo thân phận bên trong, hắn cùng Hàm Tu Thảo đều là đến từ một chỗ xa xôi thâm sơn thôn trang nhị đại di dân. Cũng đúng, cũng chỉ có sơn lâm bên trong mới có thể đúc luyện ra ngươi dạng này thể phách. Vương gật gật đầu, Tần Nhiên cũng không có che giấu chính mình thường nhân đỉnh phong thân thể. Đối với người bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng là đối thân là người chăn thả Vương tới nói lại đầy đủ kinh ngạc. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cường đại hơn thân thể, nhưng là, cái này loại không có người chỉ đạo, trưởng thành đến loại trình độ này, lại là 10 phần hiếm thấy. Cũng chỉ có ít ai lui tới sơn lâm mới có thể xuất hiện dạng này người. Bởi vì, nơi đó có rất rất nhiều đối với người có chỗ tốt đồ vật rồi. Chỉ muốn lấy được, liền có thể triệt để cải biến nhân sinh. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đầy đủ vận khí. Trước mắt Tần Nhiên, ở S, vương xem ra đúng vậy vận khí không tệ người trẻ tuổi. Nuốt chừng một ít đối với người cực kỳ hữu ích vật phẩm. Không có hăng quá hóa dở bạo thể mà chết. Ngược lại là thuận lợi lớn lên. Đi tới thành thị bên trong. Thân gia trong sạch, tuổi trẻ có thể bồi dưỡng. Trọng yếu nhất chính là, đã có nhất định thực lực, lại can đảm hơn người. Dạng này quân dự bị, thân là người chăn thả một viên S. Vương đương nhiên sẽ không buông tha. S. Vương hít một hơi thật sâu. Trực tiếp miệng nói, La Diêm, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập người chăn thả. Gia nhập người chăn thả. Đối mặt với đoán trước bên trong mời, Tần Nhiên nội tâm bình tĩnh. Nếu như đối phương không mời hắn cái này nhìn lên đến không tệ người kế tục, Tần Nhiên ngược lại sẽ tâm sinh nghi đậu. Mà lúc này đây, tự nhiên là khuôn mặt lại vừa đúng hiển hiện lấy một vẻ kinh ngạc. Không sai, gia nhập người chăn thả. Vừa mới ngươi tao ngộ những cái kia, tất cả thuộc về người chăn thả quản. Mà lại, chấm ngoặc kép, vương không tự chủ kéo dài ngữ điệu. Ở Tần Nhiên nhìn về phía hắn lúc, vị này người chăn thả mới chậm rãi nói ra. Mà lại, gia nhập vào người chăn thả bên trong mới là ngươi duy nhất sống đường. Không phải vậy liền xem như ngươi rời đi ngải thành, trở về tới sơn lâm bên trong, cũng sẽ có đại phiền toái. Tại sao? Tần Nhiên rất phối hợp mà hỏi. Hoãng chết bởi xạ, hưu chết bởi sừng. Ngươi rất mạnh, viễn siêu người bình thường. Nếu như ngươi còn biết một chút kỹ xảo lời nói, 10 cái người bình thường đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chính là bởi vì ngươi mạnh, như vậy, lại bị một số tên ngốc để mắt tới. Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là nuốt qua mỗi chút đặc thù đồ vật a. Nói lấy, vương nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên bảo trì lấy trầm mặc, đáy lòng lại là không được chuyển động lấy. Sơn lâm bên trong có trực tiếp có thể làm cho người mạnh lên nguyên liệu nấu ăn. Nếu, nghĩ đến rồi cái gì Tần Nhiên? Bất động thanh sắc ngồi ở kia, lẳng lặng nghe lấy vương lời kế tiếp, ngươi nuốt đồ vật, để ngươi trở nên cường đại, cũng làm cho ngươi trở nên nguy hiểm trùng điệp. Đối mặt người bình thường lúc ngươi là vô cùng cường đại, nhưng ngươi đối mặt lại không đơn thuần là người bình thường. Liền như là ngươi ở sơn lâm bên trong nghe được truyền thuyết. Những cái kia truyền thuyết có một ít là chân thật, nuốt chừng nào đó loại chân quý vật ngươi. Đối với những cái kia tên ngốc tới nói, đúng vậy cùng đại bổ dược bọn chúng sẽ nhìn chòng chọc ngươi, tìm kiếm lấy ngươi sơ hở. thẳng đến thôn phệ ngươi mới thôi. Ngươi không cần sai lầm lý giải. Ngươi vừa mới tao ngộ đúng vậy toàn bộ. Những cái kia chỉ là băng sơn một góc. Bọn chúng bên trong cường đại kia một nhóm. Là viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ngươi hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Càng thêm hỏng bét là. Ngươi sở tác sở vi đã bộc lộ ra chính mình. Chờ đợi ngươi sẽ chỉ là tai nạn. Vương nói nghiêm túc nói. Tần Nhiên nhìn đối phương. Đối phương ánh mắt mang thành khẩn. Khắp khuôn mặt là chân thành. Nhưng Tần Nhiên sẽ không tin tưởng một cái chỉ gặp một lần người xa lạ nói tới hết thảy. Nhất là đối phương đang muốn hắn gia nhập cái gọi là người chăn thả điều kiện tiên quyết. Bất kỳ lời nói đều cần dưới đáy lòng vẽ trên một cái dấu chấm hỏi rồi. Mà Vương Tắc tiếp tục nói rằng, ngươi là đang nghi ngờ thân là người chăn thả ta tại sao không xuất thủ. Chúng ta có quy củ của chúng ta. Tại không có chân chính dẫn phát ác tính sự kiện trước. Chúng ta tuân theo quy củ không thể ra tay. Nói đơn giản, dù cho cuối cùng nhất chúng ta xuất thủ, ngươi cùng ngươi đệ đệ cũng có thể là gặp bất hạnh. Ngươi cũng không hy vọng ngươi đệ đệ gặp bất hạnh a. Vương nói lấy, mong đợi nhìn về phía Tần Nhiên. Tiếp theo, khi nhìn đến Tần Nhiên gật đầu sau, Vương trong lòng vui vẻ. Người chăn thả nhân số cũng không nhiều. Thêm một cái quân dự bị. Ở Vương xem ra đều là cực tốt. Người đáp ứng. Cơ hồ là. Không kịp chờ đợi Vương hỏi. Không. Ta cự tuyệt. Ta không hy vọng chính mình cuốn vào bất luận cái gì tranh đấu bên trong. Ta chỉ hy vọng yên lặng đợi ở chỗ này. Vì ban đêm bụng đói kêu vang đám người. Chuẩn bị một phần đồ ăn. Cũng dùng cái này đổi lấy trả thù lao. Nuôi sống ta chính mình. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Nói ra sớm liền chuẩn bị xong đáp án. Ở Tần Nhiên kế hoạch bên trong. Hắn nghĩ chẳng qua là từ đối phương miệng ở bên trong lấy được càng nhiều có quan hệ cái thế. Giới này tin tức. Mà không phải gia nhập đối phương. Tần Nhiên rất rõ ràng. Lấy thực lực của hắn bây giờ gia nhập đối phương lại là cái gì đãi ngộ. Chân chạy. Hoặc là hơi tốt, muốn tốt hơn, căn bản không có khả năng. Ngươi không cần trông cậy vào một người mới có cái sao đãi ngộ. Không đi theo tay già đời phía sau học tập một đoạn thời gian. Ở thu hoạch được một mình đảm đương một phía tư cách trước. Tân nhân vĩnh viễn là tận dưới đáy tầng kia một nhóm sức lao động. Các ngành các nghề đều là cùng loại. Cho dù là nhìn như đơn giản tiêu thụ đều không ngoại lệ. Mà, người chăn thả càng là như vậy. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ở hắn không có thu hoạch được đủ thực lực. Kinh nghiệm trước đó, hắn mỗi ngày đi theo đối phương phía sau dáng vẻ rồi. Tuy nhiên hắn cũng không ngại nhiều học tập. Nhưng hắn giờ phút này lại cũng không đủ thời gian đi gò bó theo khuôn phép hoàn thành đây hết thảy. Cho nên, hắn nhất định phải lựa chọn mặt khác đường. Đáng được ăn mừng chính là, hắn tạm thời tìm được. Hoàn thành những cái kia người chết tâm nguyện. Khôi phục nguyên lực. Có lẽ mỗi một lần đều chỉ có thể khôi phục rất ít bộ phận. Nhưng là tích xa thành tháp. Không diện tích nửa bước dùng cái gì đi ngàn dặm đạo lý Tần Nhiên lại là minh bạch. Đối mặt với Tần Nhiên không chút do dự trả lời. Vương thở dài một cái. Thật sự là đáng tiếc. Nguyên bản ta còn cho là chúng ta bên trong có thể gia tăng một thành. Viên. Vương tràn đầy tiếc nuối nói lấy. Đột nhiên, hắn móc ra một chi đèn pin, nhắm ngay Tần Nhiên hai mắt. Sau đó, ấn xuống rồi chốt mở. Một vòng tia sáng xuất hiện. Vương âm thanh tiếp tục lấy. Bất quá, sau này ta vẫn là sẽ bồi thường cho nơi này. Dù sao, cái này đồ ăn ở bên trong thật là rất đáng tiếc. Mà ngươi đã không nhận ra ta. Ta là ai? Ta tại sao ở chỗ này? Ta muốn làm cái gì? Tia sáng chiếu ở ngăn tại Tần Nhiên trước mặt trên mâm. Trơn bóng mâm sứ phản xạ lấy tia sáng. Phản xuất vào Vương trong mắt. Đồng tử nhanh chóng co rút lại mấy lần sau. Vương ngu ngơ ở rồi tại chỗ. Trong tay đèn pin cũng trực tiếp rơi xuống. Tần Nhiên tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy dập tắt đèn pin nắm ở trong tay. Tên. Ký ức thanh trừ khí loại hình. Tạp vật phẩm chất. Hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, ký ức thanh trừ đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú. Người chăn thả tổ chức ở cận đại nghiên cứu ra một loại ôn hòa trấn an người bình thường đạo cụ. Cần định thời gian, nạp điện. Sử dụng lúc tốt nhất đeo kính râm. Không nên hỏi đầu này đề nghị là ra sao xuất hiện. Sách ra đầu này đề nghị người. Đã sớm quên rồi tại sao? Ký ức thanh trừ. Thanh trừ một giờ bên trong ký ức. Cần muốn tiến hành một lần tinh thần phán định. Làm tinh thần thuộc tính vượt qua E cộng lúc. Sẽ cực lớn ảnh hưởng ký ức thanh trừ. Ở tần nhiên bắt được cái này tựa như đèn pin như vậy ký ức thanh trừ khí lúc. Tương quan thuộc tính liền xuất hiện ở tần nhiên võng mạc bên trên. Người bình thường tinh thần cực hạn sao? Nhìn thuộc tính bên trong đánh dấu. Tần nhiên lại liếc mắt nhìn không cách nào mang ra phó bản đặc tính. Rất thẳng thắn đem ký ức thanh trừ khí nhét vào rồi ép. Vương túi bên trong. Mà ở tần nhiên ngồi trở lại cái ghế của mình bên trong lúc. Ép, vương hồi thần lại. Hắn đầu tiên là nghi ngờ nhìn bốn phía. Sau đó, đem ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc tần nhiên. Khí thế không tự chủ lăng lệ bắt đầu. Hastati, Willy Estate, cũng như trước đó một giờ sơ lần gặp gỡ lúc. Ép, vương hỏi thăm nói. Chúng ta trước đó đã nói qua cái vấn đề này. Ta không phải người chăn thả. Cũng không có hứng thú gia nhập người chăn thả. Tần nhiên rất thẳng thắn nói rằng. Ép, vương tắc là một mặt hồ nghi. Trước đó, ta biết hắn. Ta cùng hắn nói chuyện với nhau qua. Tại sao ta không có ký ức? Người nói nguyện ý dùng một số tin tức hữu dụng đem đổi lấy tiền bữa cơm này. Nhưng là ta không rõ ràng ngươi tại sao chọn móc ra cái kia đèn pin. Hơn nữa, còn là một cái thật không tốt làm đèn pin. Ngươi ấn nửa ngày không có sáng. Thấp đầu kiểm tra thời điểm mới sáng lên. Đi đêm đường lời nói. Ta đề nghị ngươi đổi một cái. Quảng trường siêu thị liền có. Giá cả tiện nghi cũng càng thêm sáng. Tần nhiên chỉ đối phương túi. Trên mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc. Đồng thời một bộ hảo tâm đề nghị bộ dáng. Đèn pin. Ép. Vương sững sờ. Trong nháy mắt kịp phản ứng đối phương. Theo bản năng đi sờ túi. Làm nắm chặt ký ức thanh trừ khí lúc. Hơi hỗn loạn đại não cuối cùng rõ ràng. Ta bị chính mình thanh trừ ký ức rồi. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.